Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 33. Ầm ầm, Ngọc Huy thân thể lệch một cái, liền té ở trong ngực Minh Thù. Minh Thù cười chúm chím đỡ hắn. Gấp như vậy đầu hoài Tống Bão. Ngọc Huy chừng hắn, không có thời gian cùng nàng nói bậy. Quay đầu cảnh giác quan sát bốn phía. Lê hoa lay động đến lợi hại. Khắp cây lê hoa bay xuống. Nếu như không phải là mặt đất chấn động, lúc này cảnh tượng cũng coi như duy mỹ. Cửu Liên Sơn lại động đất. Minh Thù buông ra hắn, đỡ hắn đứng vững, cũng đi theo tới. Nhìn về Cửu Liên Sơn một cái hướng khác. Nguyên lai giấu dưới đất rồi. Cái gì? Ngọc Huy đầu tiên là một mộng. Một lát sau đột nhiên phản ứng lại. Lần trước tập kích hắn cái vật kia, hắn tìm thật lâu đều không tìm được. Động đất kéo dài lập tức biến mất rồi. Cửu Liên Sơn khôi phục an tĩnh. Ái đồ, Minh Thù đột nhiên xít lại gần hắn. Ngọc Huy cả người đánh cái rùng mình. Làm gì gọi như vậy hắn? Muốn làm gì? Lão tử là có tiết tháo. Không làm loại chuyện đó. Minh Thù nụ cười mềm nhũn, mang theo nàng đặc hữu ôn nhu. Âm cuối càng là chọc người. Lại thả chút máu như thế nào đây? Ngọc Huy, là ai nói lão tử thích cái này xà tinh bệnh? Là ai? Bóp chết nàng nhất định còn kịp. Ngọc Huy nhìn lấy vết máu thấm ướt vào trong bùn đất. Hắn hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của nàng. Cho nên mới vừa rồi nàng tại sao phải cho chính mình đem vết thương chữa khỏi? Hiện tại không giống nhau, vẫn là phải lấy máu. Tại sao phải thả lão tử máu? Nói xong ái đồ đây. Tức giận nha. Minh Thù ngón tay nhẹ nhàng tại Ngọc Huy trên cổ tay va chạm. Nàng nhìn dưới mặt đất, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Ngọc Huy máu rơi vào lê hoa trên liền biến mất rồi. Thậm chí là mùi máu tanh đều biến mất. Nàng nhớ tới Ngọc Huy trước dùng máu cho ăn con cóc ghẻ lần đó. Giọt rất nhiều máu trên mặt đất, cũng là đảo mắt liền biến mất rồi. Ngay từ đầu nàng cũng không để ý, chỉ cho là ngâm vào trong bùn đất đi rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, không phải là như vậy. Mặt đất lần nữa truyền tới chấn cảm. Minh Thù liếc có một cái Ngọc Huy. Ngọc Huy đang nhìn chằm chằm mặt đất thất thần. Minh Thù không thể làm gì khác hơn là thu tay lại. Đem vết thương chữa khỏi. Đừng ngẩn người. Ta nhưng không có thời gian tới cứu ngươi. Minh Thù vừa nói chuyện một bên đem hắn kéo vào được. Từ đầu đến cuối tay đều không có buông lỏng. Ngọc Huy ở đáy lòng mịa nhà nó. Hắn mới không cần nàng cứu. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Cửu Liên Sơn hộ sơn đại trận bị cái kia chấn động làm cho bắt đầu giải tán. Bên ngoài bao vây thiên binh thiên tướng đều phát hiện không đúng. Ngất trời yêu khí với Cửu Liên Sơn trên phóng lên cao. Chúng tiên đô sợ ngây người. Nơi nào đến mạnh mẽ như vậy yêu khí? Cái đó Ngọc Huy quả nhiên là yêu sao? A, Ngô Đồng tiếng thét chói tai theo bên kia truyền tới. Minh Thù kéo Ngọc Huy hướng bên kia đi. Cách vách sân nhỏ, một đầu kỳ lân đang đè xuống Ngô Đồng. Cặp mắt đỏ bừng, há to miệng, dường như chuẩn bị cắn nàng. Ngô Đồng hoảng sợ nhìn chằm chằm kỳ lân, mặt đầy tuyệt vọng, kỳ lân vì yêu, Minh Thù cũng là đổi mới thế giới quan, đồ chơi này không phải là thụy thú sao, làm sao sẽ có đậm đà như vậy yêu khí. Minh Thù quăng ra một đạo pháp thuật, kỳ lân cảm giác được nguy hiểm, nhưng không nghĩ buông ra Ngô Đồng. Minh Thù liên tục hai chiêu, mới để cho kỳ lân buông ra Ngô Đồng. Tiên tôn! Ngô Đồng từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy đến Minh Thù sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sống sót sau tai nạn vui mừng. Kỳ lân nhảy đến nóc phòng bên cạnh trên, thiên binh thiên tướng nhưng vào lúc này ép tới gần, thấy rõ sân tình hình, có chút mộng, cái này cùng bọn họ nghĩ không giống nhau a. Ngọc Huy thật tốt chạm ở bên cạnh nàng, đầu này tràn đầy yêu khí kỳ lân. Kỳ lân! Bọn họ là tập thể hoa mắt. Ngân tranh, cái này là chuyện gì xảy ra? Tiên đế đi lên chính là nghiêm nghị chất vấn. Minh Thù móc ra một khối điểm tâm, chậm rãi ăn xong mới bắt đầu nói bậy. Ồ, ngượng ngùng, nuôi trong nhà tiểu sủng vật có chút mất khống chế. Nuôi trong nhà, Tiểu sủng vật, Kỳ Lân hiển nhiên nghe hiểu được nói. Lúc này đang tàn bạo nhìn chằm chằm Minh Thù. Hướng nàng gầm nhẹ hai tiếng. Dưới chân nó đột nhiên sinh ra ngọn lửa. Hỏa diễm lấy quỷ dị tốc độ lan tràn. Chớp mắt một cái, nó vị trí đã trở thành một cái biển lửa. Đây là, tiên đế kinh ngạc vẻ mặt trực tiếp hiện ra mặt. Đây là Ất Nam tiên tôn đầu kia Kỳ Lân. Kỳ Lân vốn là khó gặp, mà bốn vó đạp lửa Kỳ Lân liền càng khó gặp. Không sai, đây chính là Ất Nam tiên tôn đầu kia Kỳ Lân. Tại sao lại ở chỗ này? Vẫn là cái bộ dáng này. Năm đó Ất Nam tiên tôn về cõi tiên sau. Đầu này Kỳ Lân sẽ không biết tung tích. Nó sẽ không một mực đang Cửu Liên Sơn chứ. Tiên giới có chút tư lịch lão tiên. Hướng về phía Kỳ Lân bình phẩm lung tung. Xác nhận đây chính là về cõi tiên Ất Nam tiên tôn đầu kia Kỳ Lân. Ngân tranh ngươi đã làm cái gì với nó? Có tiên quân giống giận. Thật tốt một đầu thụy thú. Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tiến hành một cái yêu giáo dục. Các ngươi nhìn, cái này không hòa hợp giáo đến rất tốt. Minh Thù mỉm cười. Trời mới biết trẫm đã làm cái gì với nó. Nhưng là vì giá trị cừu hận, trẫm còn phải tiếp tục mù mấy bả biên. Kỳ Lân lại đối với Minh Thù giống. Minh Thù khí định thần nhàn nhét hai cái điểm tâm. Tiếp nhận đến từ chúng tiên cổ quái tầm mắt. Nó cũng không nghe lời ngươi. Tạ Sơ Dương một lời vạch trần chân lý. Mới vừa rồi ta không phải nói nó có chút mất khống chế sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ Lân nhìn chằm chằm Minh Thù. Cùng tiên giới những người còn lại. Rõ ràng cho thấy không đem bất luận kẻ nào coi là đồng bọn. Ngay tại chúng tiên lãnh tràng thời điểm. Kỳ Lân đột nhiên bắt đầu công kích cách nó gần thiên binh. Một cái phải đi. Thiên binh nửa người cũng bị mất. Thật tàn nhẫn. Ngọc Huy cổ quái nhìn bên cạnh mỉm cười ăn điểm tâm. Lại nói ra thật tàn nhẫn ba chữ nữ tử. Làm sao đều là ngươi cái này xà tinh bệnh tàn nhẫn hơn a? Bởi vì Kỳ Lân đột nhiên công kích. Các thiên binh thiên tướng mất đi tỉnh táo. Đội ngũ có chút hỗn loạn. Đừng hoảng hốt. Vây quanh nó. Cẩn thận những thứ kia hòa. Bị đốt tới thì xong rồi. Các ngươi qua bên kia. Chặn lại đường lui của nó. Nhưng mà Kỳ Lân liều mạng ăn tiên. Tay và chân mà từ trên trời rơi xuống tới. Cửu Liên Sơn trên lê hoa đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Ngân tranh. Để cho nó dừng tay. Để cho nó dừng tay. Có thanh âm hướng Minh Thù giống giận. Minh tiên tôn ngụy chủ nhân thù hướng về bên kia khẽ mỉm cười. Rất không có thành ý nói. Cái này không mất khống chế rồi sao? Ta làm sao để cho nó dừng tay? Ngọc Huy, nếu không phải là biết nàng và đồ chơi này không liên quan. Hắn đều phải tin tưởng rồi. Tiên giới mọi người giận đến hộc máu. Lại cũng càng thêm tin chắc. Minh Thù ý đồ bất chính. Bầu trời nhân đại loạn. Kỳ Lân công kích không biết tại sao đột nhiên nghiêng đầu nhìn lấy Ngọc Huy. Nó móng trong không khí đạp đạp. Vô số hỏa diễm nảy sinh. Một giây kế tiếp, Kỳ Lân đột nhiên hướng về phía dưới lao xuống. Chạy, Minh Thù hướng Ngô Đồng kêu một tiếng. Kéo Ngọc Huy chạy qua một bên khác. Kỳ Lân nhắm ngay Ngọc Huy. Đuổi theo bọn họ không thả. Chỗ đi qua, tràn đầy ngọn lửa nóng bỏng. Toàn bộ tiên cung đều lâm vào trong biển lửa. Minh Thù nụ cười cũng sắp giữ không ngừng. Bóp Ngọc Huy một cái. Người đoạt con trai của nó. Làm gì đuổi theo ngươi? Sư phụ, làm sao người biết nó là hướng ta mà tới? Ngọc Huy không phục. Mới vừa rồi rõ ràng là nàng đang gây hấn với. Làm sao lại là hướng hắn mà tới? Có lẽ là hướng nàng mà tới đây. Chúng ta đây tách ra chạy. Nhìn nhầm vào ai? Ngọc Huy, còn có thể như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.